Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, có một chuyện em không biết phải làm sao nói xem. Lục Diệp ngưng, anh có biết không? Biết chứ, con bé tóc hồng đó, bạn thân có thể ngủ cùng chăn với em đó. Con bé sao thế, cãi nhau với em à? Cũng không phải, Diệp ngưng là fan của cô Ôn, con bé biết em đã trở thành học trò của cô Ôn, muốn em giúp hỏi xem cô Ôn còn nhận học trò nữa không? Giang Tùy cười một tiếng, hỏi đi, cô Ôn đâu thể vì em hỏi chuyện này mà đuổi em ra khỏi cửa đâu. Em không phải là không dám hỏi, em chỉ đang nghĩ. Nếu cô Ôn từ chối thì sao? Vậy cũng đành chịu thôi, dù sao em cũng không thể ép cô Ôn nhận con bé làm học trò được đúng không? Đúng vậy, nên em mới lo lắng. Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống. Diệp ngưng học nhạc lâu hơn em, còn dẫn dắt em vào nghề và dạy em rất nhiều. Nếu em trở thành học trò của thần tượng cô ấy, mà cô ấy lại bị từ chối. Thẩm Dư Hoan đã không chia sẻ ngay tin tức Ôn thời niệm nhận mình làm học trò cho Lục Diệp ngưng chính là vì lo lắng điều này. Hôm nay khi nói chuyện với Lục Diệp ngưng, cô cũng cố gắng cẩn thận, không dám tỏ ra quá vui mừng. Giang Tùy đóng nắp nồi cơm điện, em lo con bé sẽ có cảm giác hụt hẫng, ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai đứa. Thẩm Dư Hoan gật đầu, Giang Tùy mím môi, chuyện này thật sự khó nói. Sóng sau xô sóng trước chết trên bãi cát, câu nói này nghe thì buồn cười, nhưng nếu xảy ra với chính mình, ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu hậu bối này không liên quan gì đến mình thì còn đỡ, đằng này lại là bạn thân sớm tối bên nhau, mức độ khó chịu chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Giang Tùy tựa vào bàn bếp suy nghĩ một lát, anh cũng không dám đảm bảo Lục Diệp ngưng chắc chắn sẽ không bận tâm, nhưng anh thấy tính cách con bé khá tốt, có lẽ buồn một thời gian rồi cũng qua thôi. Thẩm Dư Hoan im lặng một lúc, giọng nói đột nhiên hạ thấp. Nếu con bé không vượt qua được thì sao? Giang Tùy đi đến trước mặt cô, nhìn hàng mi cụp xuống của cô gái, anh thở dài. Vậy thì em phải chuẩn bị tinh thần mất đi người bạn này. Thẩm Dư Hoan ngơ ngác ngẩng mắt lên, rồi lại cụp xuống. Giang Tùy nâng mặt cô lên. Dư Hoan, anh biết lời anh nói nghe có vẻ quá thẳng thắn, hoặc thậm chí có chút tàn nhẫn. Nhưng không sao, cuộc đời là thế, không ngừng mất đi là chuyện bình thường, không phải bạn bè nào cũng có thể cùng em đi đến cuối con đường. Nếu tất cả những điều đó thực sự xảy ra, và em cảm thấy buồn vì điều đó, thì cũng không sao, cứ buồn đi, dù thế nào đi nữa, ít nhất có anh ở bên em. Những lời nói chân thành khiến mắt Thẩm Dư Hoan hơi ướt, đối diện với ánh mắt của Giang Tùy, cô nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Giang Tùy cười, xoa đầu cô, cũng đừng buồn quá sớm, nhỡ đâu cô Ôn đồng ý nhận Lục Diệp ngưng làm học trò thì sao? Thẩm Dư Hoan bật cười trong nước mắt, anh nói cũng phải, nấu cơm đi, anh đi mời cô Ôn thời niệm. Giang Tùy vỗ nhẹ má cô, rồi quay người rời đi. Anh thong thả bước sang nhà bên cạnh, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn piano mơ hồ. Tiếng đàn như những chiếc lá bị mưa làm ướt, mang theo nỗi u sầu ẩm ướt. Anh nhướng mày, đưa tay nhấn chuông cửa, tiếng đàn piano ngừng bật, cửa nhanh chóng mở ra. Sau cánh cửa là một khuôn mặt thanh tú, mộc mạc. Ôn thời niệm mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng kem rộng rãi, tóc búi tùy tiện bằng một chiếc châm gỗ, vài sợi tóc lòa xòa bên má. Thấy Giang Tùy, cô rõ ràng có chút bất ngờ. Sao cậu lại về đây? Không phải đang quay phim ở Hải Thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về quay cảnh ở trường, có thể ở lại một tuần. Giang Tùy nghiêng đầu nhìn vào trong nhà. Cô đang đàn bài gì vậy? Bài hát mới à? Cách chương.